Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, Tang Thi đánh úp lại, sương khói rất xa đánh úp lại, như là cát bụi bạo bình thường không ra một lát liền bao trùm toàn bộ Thanh Long căn cứ. Mọi người ào ào hướng tường thành mặt sau trốn, bọn họ một, đám hạng nặng võ trang, đội mũ, khẩu trang, ánh mắt. Vu Dương ló đầu đi dùng kính viễn vọng hướng Yên Trần Lý nhìn nhìn. Mơ hồ có thể nhìn đến vài người đứng ở bên trong. Không, không thể nói nhân, phải nói tang thi. Đó là tang thi, bọn họ mặc rách nát quần áo. Làn da đều không phải biến tím, mà là thổ hoàng sắc. Này là bọn hắn sắp khôi phục biểu hiện. Bọn họ móng tay thật dài a, Lục Hiên thấp giọng nói. Cách khẩu trang hắn thanh âm có chút khó chịu. Bọn họ ít nhất là lục giai tang thi, không phải lục giai. Ta đã thấy lục giai tang thi, thân thể vẫn là xanh tím, tốc độ cũng không bọn họ nhanh. Ta cảm thấy bọn họ ít nhất có bát cửu giai, Lục Hiên thanh âm rất thấp, có chút buồn bực. Này đó tang thi so với nhân phát triển khả nhanh hơn. Uy, các ngươi xem, kia là cái gì vậy? Trăng non cầm kính viễn vọng chỉ vào trong đó một cái tang thi hỏi. Vu Dương tiếp nhận đến theo ánh mắt của nàng xem qua đi. Liến nhìn đến tang thi lọa lồ trên cánh tay có một hình xăm mani, hình xăm mà thôi. Có cái gì hảo ngạc nhiên, không phải hình xăm, là dấu hiệu. Vu Dương thả kính viễn vọng. Dấu hiệu, cái gì dấu hiệu a? Lục Hiên nhìn chăm chú nhìn nhìn, đó là cái hình tròn hình xăm, bên trong văn một chút đoàn, bởi vì Yên Trần quá lớn, hắn xem không rõ lắm, nhưng là đích xác có chút giống nhãn hiệu. Hẳn là bọn họ nhân, Vu Dương thản nhiên nói. Vu Dương, Tiền Hạ chạy tới, chỉ vào phía tây nói. Phía tây có người đến, lái xe, còn mang theo một đội nhân, bọn họ đến. Có thể cho bọn họ đi vào sao? Không dễ làm mà ni, Tiền Hạ lắc lắc đầu. Chúng ta căn cứ chung quanh đều bị tang thi cấp vây quanh, ngươi nhường tiểu đậu đậu thử xem. Nhìn xem có thể hay không đem này đó tang thi khống chế được. Chẳng sợ chính là thời gian rất ngắn cũng có thể, Lục Hiên ra chủ ý. Chỉ sợ không được, Vu Dương thu hồi kính viễn vọng đứng lên. Bởi vì hắn đã nhìn đến ngay tại thế nào tầng tầng lớp lớp tang thi bên trong. Bên trong có người cao lớn vững chãi, giống như tu trúc bình thường cao ngất. Hắn chính chắp tay sau lưng xem bọn họ, kia ánh mắt lý bao hàm nhân loại cảm tình. Nhưng là hắn trên cổ còn có này một cái miệng vết thương, rất lớn miệng vết thương. Vu Dương chậm rãi đứng thẳng thân thể, không thua gì hắn cao ngất. Ngươi chính là quản lý bọn họ nhân. Vu Dương nheo lại ánh mắt, người nọ chắp tay sau lưng xem hắn, mâu trung tránh qua trào phúng. Ta chính là tang thi vương, hắn tiếng nói khàn khàn, cắn tự rõ ràng, chính là nói chuyện tốc độ rất chậm. Mà ni Vu Dương xác định người này giống như Kim Tư Hiền là nói không nên lời, chẳng qua hắn cố ý nói chuyện thong thả, từng chữ đều lôi kéo trường âm. Nói chậm không chỉ không giống như là nói không nên lời, ngược lại làm cho người ta cảm thấy rất uy nghiêm, rất lợi hại bộ dáng. Vu Dương mím môi nở nụ cười. Người này không chỉ hữu lý trí, còn đỉnh thông minh. Xem ra này đó tang thi cùng hắn tưởng không sai biệt lắm. Quả thật là có thể sinh ra trí tuệ. Chỉ sợ muốn không được bao lâu bọn họ cũng sẽ như là kia hai thất sói giống nhau. Cũng có thể sinh dục. Kia thế giới này liền thật sự muốn thời tiết thay đổi. Dị năng giả cùng tang thi đã có giống nhau năng lực. Tự nhiên là không cần sợ. Cho nên hắn một điểm không lo lắng đào lâm. thật sự muốn lo lắng cũng là này người thường. Nếu thế giới thật sự biến thành như vậy, kia chỉ có thể nói bọn họ rất đáng thương. Khả thế giới liền là như vậy, cá lớn nuốt cá bé. Đã là không thay đổi chân lý. Ngươi thật sự đỉnh lợi hại, hắn tựa tiếu phi tiếu nói. Tang Thi Vương nhíu nhíu chính mình thưa thớt lông mày. Ngươi cũng là, a, hắn cũng không khách khí với hắn. Vu Dương mím môi nở nụ cười một chút, vung tay lên, hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Phịch một tiếng liền nện ở Tang Thi Vương trên đầu. Mọi người kinh hô, Vu Dương, làm được xinh đẹp, ai nha, nhất chiêu tức chung, lợi hại, không hổ là Vu Dương. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, giết sạch bọn họ, mọi người cũng bất chấp cái gì bẩn không ô uế, ngao ngao kêu to. Vu Dương sắc mặt trầm tĩnh đứng lại tại chỗ, không hề động, cũng không có ra tiếng. Ánh mắt của hắn tập trung tại kia đoàn loại nhỏ nấm vân mặt trên. Gió nhẹ nhẹ phẩy, mặt trên yên trần chậm rãi tán đi. Dường như có cái gì vậy theo bên trong lộ xuất ra. A, hắn không chết, Lục Hiên một tiếng thét kinh hãi. Theo bản năng đứng lên, chỉ vào Tang Thi Vương đứng địa phương. Chúng nhân thanh âm bị kiềm hãm. Ào ào chạy đến cạnh tường nhìn, quả thực, Tang Thi Vương êm đẹp đứng lại kia, hắn cả người đều bao một tầng màu đen, giống như khương giận hắc kim bình thường, kia hỏa chỉ thiêu quần áo của hắn, nhưng không có thiêu hủy hắn người, mọi người kinh ngạc xem này một màn, đều là không dám tin, Vu Dương hỏa có bao nhiêu lợi hại bọn họ là kiến thức qua. Liên viên đạn đều có thể ở nháy mắt hỏa táng, làm sao có thể thiêu không xong trên người hắn gì đó. Quả thực rất ngạc nhiên, mọi người ào ào mở to hai mắt nhìn, hai mặt nhìn nhau, đây là có chuyện gì a? Xong rồi, Vu Dương đều sát không xong hắn, chúng ta còn có thể sống sao? Chúng ta có phải hay không muốn chết? Mọi người thất chửi bát thiệt. Nhất thời nhưng lại loạn cả lên. Không cần ầm ĩ, Trăng Non Lệ quát một tiếng, ai dám lại bậy bạ, ta cái thứ nhất giết hắn. Chúng nhân thanh âm bị kiềm hãm, tất nhiên là không lại nói nữa. Vu Dương, đây là có chuyện gì? Trăng Non cũng là lo lắng, nếu Vu Dương đều sát không xong hắn, người khác liền càng thêm khó có thể giết chết hắn. Thân thể hắn tương đối đặc thù mà thôi, Vu Dương phản thủ xuất ra một phen ngọc đao. Sở hữu dị năng giả đều chuẩn bị cho ta hảo, chờ ta dẫn rời đi hắn, các ngươi liền đánh. A, vì sao phải đợi ngươi dẫn rời đi hắn? Lục Hiên không hiểu, Vu Dương không có nhiều giải thích, xoay người theo trên tường nhảy xuống, ngọc đao nhanh chóng sinh trưởng. Hóa thành một phen trường đao, đao phong lợi hại, lóe hàn quang, hắn đã cùng Tang Thi Vương chiến đấu đến cùng nhau, dẫn Tang Thi Vương hướng Tang Thi Trung đi đến. Không đúng vậy, hắn vì sao muốn dẫn Tang Thi Vương qua bên kia, kia không phải rất nguy hiểm sao? Trăng Non lo lắng nói, không cần phải gấp gáp, tin tưởng Vu Dương. Lục Hiên hít sâu một hơi. Quay đầu hô, sở hữu dị năng giả, cách ba người đứng một cái, cho ta đi xuống quăng dị năng, không cần lưu tình. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm, thổ thạch, đao, dây mây, phong đao, các loại dị năng nhất tề hạ xuống. Tang Thi không biết từ nơi nào lấy ra một đám cây thang, theo cây thang liền hướng lên trên đi. Nhưng lại giống như cổ đại binh lính công thành bình thường. Lục Hiên nghi hoặc một cái chớp mắt, lập tức suy nghĩ cẩn thận cái gì. Tang Thi bên trong cũng có được dị năng nhân. Nếu ở trong này nhân là Lưu Mục Liên sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao hắn đã kiến thức qua Đàm Viêm lợi hại. Ngay cả Đàm Viêm biến thành tang thi cũng là có được dị năng. Đó là cái thập phần lợi hại nhân. Hiện tại cũng là như thế. Cũng là không nhiều ngạc nhiên. Lục Hiên tuy rằng chưa từng gặp qua, nhưng là mặt thế sau cũng tăng không ít kiến thức. Nhưng là không có hoảng, mà là đâu vào đấy chỉ huy chiến đấu, chính đánh nhau. Đã thấy này phàn cây thang trên mạng đến tang thi bỗng nhiên sau này mặt thối lui. Cây thang bị cái gì vậy chống thoát ly vách tường. Tang thi cũng không cái gì vậy thôi hướng xa xa thối lui. Phách phách, hai tiếng roi vang, biến hóa hình thái, mũi nhọn, có người cao giọng hô một câu. Chỉ thấy trống rỗng xuất hiện rất nhiều mũi nhọn, một đám đâm xuyên qua tang thi thân thể. Máu tươi biểu phi, ở không trung hồ một tầng, máu tươi theo không khí chậm rãi đi xuống. Tình huống gì? Trăng non đi xuống mặt nhìn lên, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Phía dưới cư nhiên đứng vài cái. Đào Lâm, không CV by Loverly đây không? Hết chương.